Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và hôm nay thì nhà mình sửa một chút đồ ở trong nhà. Cho nên là lúc mà đọc ấy thì đôi khi có một số tiếng ồn nó ồn vào trong trong chuyện. Thì mọi người có nghe được thì hết sức thông cảm cho mình nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 10 của bộ truyện Tiên Hiệp Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Khải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, Hàn Nhất Minh ra tay nhanh như chớp, nhẹ nhàng dùng miên trưởng lấy đi tính mạng của người áo xám này. Lúc này đây, khi Hàn Nhất Minh ra tay giết người, trong lòng hắn cũng không có một chút áp lực nào. Sau khi giết người, Hàn Nhất Minh thuận tiện đem cái khăn che mặt con người áo xám gỡ xuống, lúc ấy mới nhớ ra mình vừa giết người. Trong lòng Hàn Nhất Minh cười khổ, chẳng lẽ sau vài lần giết chóc giờ đây đã thành thục, quen tay hơn. Bất quá, đối với việc đánh chết bọn cường đạo xem mạng người như cỏ rác này, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng không có bao nhiêu khúc mắc, ngược lại còn sinh ra một tia cảm giác hưng phấn. Cảm giác này không giống với sau khi Hạ Nhất Minh đánh chết Hổ Bân, có lẽ do giết người đã thành thói quen rồi. Khẽ hất mũi chấn, Hạ Nhất Minh đem đại đao của người áo xám cầm trong tay. Mặc dù Hạ Nhất Minh chưa từng học qua cách đao pháp chuyên môn, nhưng khai sơn tam thập lục thức lại có khả năng chuyển hóa thành đao pháp. Nếu trước mặt gặp phải nguy cơ, thì loại chiến kỹ này tuyệt đối có thể gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Không một chút do dự, Hàn Nhất Minh đã tiến nhập vào bên trong sân của nội viện. Vừa tiến vào bên trong, lập tức có mùi máu tanh ập vào mũi Hạ Nhất Minh. Chiếc sân nguyên rất u nhã, xinh đẹp, giờ đây đã tràn ngập máu tươi. Bốn gã đệ hán áo xám che mặt, điên cuồng dùng đao, hướng về tất cả những thứ có thể hoạt động chém tới. Nhưng ở trước mặt mỗi người bọn chúng đều có một vài trắng đinh đang liều mạng dây dưa. Mỗi một chiêu thức của bọn họ đều hung phản vạn hiểm, tựa hồ có thể lập tức quyết định sinh tử ngay trong lúc đó. Mà trong nội viện giờ phút này, xác chết ở khắp nơi, người già, phụ nữ và trẻ em, tất cả đều có hết. Quyết định chiến thắng cuối cùng của trường chiến đấu lần này là trận đánh đang diễn ra ở giữa sân. Tên áo xám cầm đầu cùng với lão gia tử Trình gia Trình Chữ Sinh đang xảy ra trận chiến sinh tử. Trong tay đệ hán cầm đầu là một thanh đại đao. Đao phong được phát ra mang theo hàn quang khiến kẻ khác phải run sợ. Trên bề mặt của thanh đại đao có những tia hồng tuyến, có lẽ là do máu tươi tạo thành, làm cho người nhìn vào đó cảm thấy có một cảm giác thật quỷ dị. Dưới sự huy động của hắn, ánh đao lóe lên đầy trời. Dưới sự chiếu sáng của những ngọn lửa, trông chúng như một đoạn bạch quang mang theo những tơ máu bay múa khắp trời. Mà đối đầu với hắn là lão gia tử Trình Chữ Sinh, tuy già nhưng vẫn cường mãnh. Lão cầm trong tay một cây quải trượng. Cây quải trượng đen thui, nhìn qua không giống da gì, nhưng nó được làm bằng tinh cương. Cân nặng của cây quái trượng này lên tới 86 cân. Với độ nặng của cây quải trượng này, dưới huy vũ của lão gia tử Trình gia, mặc dù không hiển lệ như của đối thủ, nhưng luôn ẩn chứa uy lực cường đại. Song phương đồng thời thi triển ra tất cả các loại chiến kỹ, thế nhưng trong chốc lát, không ai có thể hạ gục được đối phương. Đang lúc Hạ Nhất Minh không biết phải làm sao, thình lình nghe được người cầm đầu quát lớn nói: "Đồ đần, máu đoạt cái hộp đi." Nào nào trong lòng, Hạ Nhất Minh lúc sau mới biết hắn đang nói chuyện với mình. Ánh mắt Hạ Nhất Minh khẽ liếc nhìn, đã thấy tại nơi hai người đang giao chiến rớt xuống một hộp gỗ màu đỏ. Vừa nhìn thấy thứ này, hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời. Hắn đương nhiên biết được cái này là cái gì. Hạ Nhất Minh lập tức nhảy tới phía trước, dễ dàng đem hộp gỗ đặt đến tay mình. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời tràn ngập cảm thán. Trong khi tới đây, hắn có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra có thể dễ dàng đoạt được vật này như vậy. Chẳng lẽ lão thiên trợ giúp mình sao? Trình Chữ Sinh quát lớn lên một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh, vẻ mặt trông thật dữ tợn. Quải trượng đột nhiên rời khỏi tay lão, mang theo một tiếng rít gió kinh người, giống như tia chớp nhằm hướng Hạ Nhất Minh lao tới. Nếu Hạ Nhất Minh thật sự là người mà đại hán áo xám che mặt nói, chỉ sợ rằng giờ phút này vô luận làm thế nào cũng không thể tránh khỏi bị quái trưởng đánh lén. Nhưng đây lại là Hạ Nhất Minh, hắn nhanh chóng cúi thấp người xuống, lăn đi một vòng, sau đó giống như một con báo hướng ra ngoài sân chạy đi. Cây quải trượng giống như một tia chớp cắm vào trên vách tường. Cây quải trượng mang theo uy lực cường đại cắm xuyên hẳn một nửa qua bên kia của vách tường, làm vách tường rung lên kịch liệt. Bởi vậy mới có thể thấy được Trình lão gia tử phẫn nộ phát ra một kích ẩn chứa uy lực cường đại như thế nào. Trình Chữ Sinh giống to lên một tiếng, đại hán che mặt ở phía sau cũng cười lớn, đem cây đại đao phát huy tới mức xuất thần nhập hóa, ngay lập tức bao phủ lên toàn thân Trình lão gia tử. Sau khi mất đi sự trợ giúp của binh khí, Trình Chữ Sinh lập tức cảm nhận được áp lực phải chịu tăng lên gấp đôi. Lão lập tức hiểu rõ được, nếu tiếp tục nuối tiếc thiên nhiên huyết dâm thì chỉ sợ hôm nay sẽ phải chết dưới đao của đối thủ. Nhiều năm lịch duyệt đã khiến cho Trình Chữ Sinh khi đối mặt với sự sống chết của mình đã bình tĩnh trở lại. Song trưởng của Trình Chữ Sinh được huy động ra, chúng phát huy ra uy lực chiến đấu cường đại, bình tĩnh giao thủ với kẻ địch. Tuy rằng không thể thoát khỏi tình thế xấu này, nhưng đối phương muốn giết lão thì trong lúc nhất thời chưa thể làm được. Hạ Nhất Minh mang theo hộp gỗ nhanh chóng thoát ra khỏi nội viện, song vừa mới đi được một đoạn đã nghe thấy một tiếng quát từ phía trước truyền lại. Kèm theo tiếng quát đó là một cỗ nội kình cường đại phá không bay tới. Nhất Minh khẽ nhướng mắt nhìn, lập tức nhận ra người này, đây chính là cao thủ thứ hai của Trình gia, tu vi nội kình đạt tới bát tầng nội kình Trình Gia Huy. Nhìn qua bộ dáng quần áo không chỉnh tề, bộ dáng chật vật của Trình Gia Huy, lập tức biết ngay hắn nhận được động tĩnh từ nơi này phát ra, nghĩ tới thiên nhiên huyết xâm cùng Trình lão gia tử, cho nên mới vội vàng chạy tới nơi đây. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu xui xẻo, nếu hắn tới muộn một chút thì thôi, mình đã thoát nơi này rồi. Nhìn về phía một kích của cao thủ bát tầng nội kình, ngay lập tức Hạ Nhất Minh không dám chần chừ. Song khi hắn giơ tay quyết định đỡ thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ giáng họa giáng đông. Ngay lập tức liệt hỏa công đã được Hạ Nhất Minh nhanh chóng được vận chuyển, trong nháy mắt đã đạt tới kiều tầng nội kình. Giơ hữu trưởng lên, bàn tay của Hạ Nhất Minh liền biến thành một bầu đỏ tươi như máu, khiến cho kẻ khác không khỏi phát lạnh trong lòng. Kèm theo đó là một cỗ hơi thở nóng bỏng vô cùng từ bàn tay của Hạ Nhất Minh được khuếch tán ra. Đó là do liệt hỏa công được vận dụng tới mức cực hạn, đem tinh túy của loại công pháp này phát huy ra đặc thù diệu dụng. Sắc mặt Trình Gia Huy nhất thời trở nên kinh hãi vô cùng. Thân là thực lực đứng thứ hai của Trình gia, hắn chỉ cần liếc mắt qua một cái liền nhận ra lai lịch của loại công pháp này. Hơn nữa, Trình Gia Huy cũng nhận thức được uy lực của một trưởng này chỉ bằng vào tu vi của hắn không thể đón đỡ được. Nhưng thời khắc này, Trình Gia Huy đã ở trên thế đâm lao phải theo lao, không còn có thể cứu vãn được tình huống. Lúc này, một tiếng nổ vang lên, Hạ Nhất Minh đứng tại chỗ, thân hình hơi có chút lay động, sau đó cả người giống như tên rời khỏi cung, nhanh chóng hướng ra ngoài chạy trốn ra ngoài. Thân thể Trình Gia Huy bay ngược trở lại phía sau, vọt qua hai chiếc cây nhỏ, bay vào bên trong hoa viên, thân hình đập lên vách tường rồi sau đó rơi xuống. Bất quá khi Trình Gia Huy chứng kiến người kia không tiếp tục đuổi giết, trong lòng đã bớt đi sự hoảng sợ, ngược lại còn thở dài ra một hơi. Nhưng là sau khi trải qua biến cố vừa rồi, đừng nói là hắn chỉ bị nội thương, cho dù không bị làm sao cũng không dám tiếp tục truy sát người đó. Hô hấp thật sâu mấy hơi, cảm giác trong cơ thể đã tốt hơn rất nhiều. Trình Gia Huy cắn răng vận nội kình lên để nén vết thương, xoay người tiến vào trong nội viện. Hai tròng mắt nhất thời đỏ lên, thế nhưng ánh mắt lại trở nên độc ác dị thường, hơn xa so với Hạ Nhất Minh. Xoay người tiếp tục tiến vào, Trình Gia Huy cũng không có tiến lại phía trận chiến của Trình lão gia tử, mà bay về phía bốn đại hán áo xám đang chiến đấu với gia đình. Ở trước mặt sự điên cuồng của tu luyện giả bát tầng nội kình, bốn người áo xám mới chỉ đạt tới ngũ tầng nội kình, không có khả năng chống đỡ một chút nào. Cả bốn người đã bị Trình Gia Huy đánh bay cả người lẫn binh khí ra ngoài. Lúc ở trên không trung, bốn đại hán áo xám học máu mà chết, không còn một tia sinh cơ nào. Sau đó, Trình Gia Huy chuyển hướng đi tới gần vách tường, ra sức rút ra thiết quả trượng của lão gia tử. Khi xong hết thảy mọi việc, thân thể hắn mới lay động dữ dội, đặc biệt là lúc rút quải trượng đã tiêu hao nội lực quá lớn, nội thương trong người lập tức không thể áp chế được nữa. Hắn từ bịt mặt cầm đầu đột nhiên hừ một tiếng, ngay tức khắc thu lại ánh đao, chân khẽ dùng sức phi thân chạy đi. Hắn tới đây để đoạt bảo vật, cũng không phải tới để tiêu diệt Trình gia. Nếu đã có thủ hạ mang bảo vật đi, hắn đương nhiên sẽ không ở lại tiếp tục dây dưa nữa. Trình lão gia tử không ngờ xảy ra biến hóa này, chỉ đành đưa ánh mắt nhìn người này đi xa. mặc dù trong ánh mắt mang theo một tia oán độc, nhưng vẫn đứng yên một chỗ, cũng không có ý muốn truy kích kẻ thù. Một tiếng kêu thê lương vang lên từ chỉnh phủ. Những người mặc hắc y đang chém giết phóng hỏa khắp chỉnh phủ nghe thấy tiếng kêu hiệu lệnh này đều dừng lại, quay người bỏ đi. Ở trong chỉnh phủ, bọn họ đã làm nên cảnh khắp nơi đầy máu. Với sự bị động của chỉnh phủ thì thành quả đạt được như vậy thì không tạo ra một chút ngạc nhiên nào cho người khác. Chủ yếu là đám người này hết sức quen thuộc với loại chiến thuật như thế này. Một khi đã có hiệu lệnh, cho dù ai đang làm bất cứ việc gì, chỉ cần có thể di chuyển là lập tức rút lui. Về phần những người trong chỉnh phủ, lòng người hoảng sợ, đến khi đám hung thần ác sát này rút lui, tất nhiên không một ai dám truy đuổi theo. Những người này cũng không tiếp tục dừng ở lại trong huyền thành, bọn chúng nhanh chóng lao ra phía cửa tây, đi tới nơi liền phá cửa xông ra. Có thủ lĩnh áo xám đạt tu vi cửu tầng nội kình, việc phá bỏ cửa thành đang không có một chút phòng bị, chỉ là một cái nhấc tay đơn giản mà thôi. Bọn họ rời khỏi huyền thành, lập tức tiến vào bên trong rừng núi. Hơn 50 người, sau khi trải qua một trường chém giết bị chết hơn 11 người. Những người này tay đều dính đầy máu tanh, mặc dù ánh mắt của bọn họ có chút ảm đạm, nhưng cũng không có người nào nói gì. Từ lúc đầu tiên khi bước vào con đường này, tất cả bọn họ đều được biết kết quả cuối cùng của chính mình. Người cầm đầu triệu tập tất cả mọi người lại, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, trông càng ngày càng khó coi. Hai người ở bên cạnh hắn thấy làm kỳ quái. Một người hỏi: "Khâu đội, ngài làm sao vậy?" Sắc mặt người cầm đầu xanh mét nói: "Thiết lão lục lấy được hộp sâm nhưng không có ở chỗ này." Mọi người lập tức chìm vào trong một mảng yên tĩnh. Nếu thiết lão lục mang theo bảo vật bỏ chạy, vậy chờ đợi hắn ở phía trước chính là sự đuổi giết vô cùng vô tận. Một lúc sau, đôi mắt của người cầm đầu phát ra hung quang. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, âm thanh giống như phát ra từ kẽ răng vang lên: "Để ta trả giá." Lúc này trong chỉnh phủ, một mảnh hỗn độn, bị người tập kích một trận trở tay không kịp, chỉnh phủ phải chịu tổn thất to lớn, tuyệt đối là bi thảm nhất trong vòng trăm năm qua. Mà càng đáng buồn hơn, chuyện này lại phát sinh cách ngày mừng thọ Trình lão gia tử chỉ vài ngày. Trình gia nhờ vào danh tiếng của Lâm gia ở Lâm Lang quận mà uy danh tăng lên, giờ phút này đã bị đè nén xuống tới mức thập phần. Một thế gia mà ngay cả an toàn của mình cũng không thể bảo đảm thì làm sao có khả năng che chở cho người khác. Mặc dù đám người áo xám đã rút lui, nhưng đối với Trình phủ mà nói, đây là một giáo huấn đầy máu, vĩnh viễn khiến cho người trong phủ không thể quên đi. Người phụ trách của Hạ gia và Tử gia trong huyền thành chỉ trong thời gian ngắn đã chạy tới. Hai nhà đối với việc Trình gia bị công kích trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Họ cũng thầm kêu may mắn, nếu sự việc này xảy ra ở hai nhà Hạ Tử thì với thực lực cường đại của đối phương, kết quả cũng sẽ không khác nhiều lắm so với Trình gia. Khi biết được thiên nhiên huyết sâm đã bị cướp đi, mặc dù trong miệng hai nhà Tử Hạ luôn nói những lời tiếc nuối, nhưng trong lòng lại không tránh được cảm giác hả hê. Chỉ là khi thấy được bộ dáng thê thảm của Trình gia, bọn họ cũng khóc chuột chết mèo, sảng khoái đáp ứng yêu cầu trợ giúp truy tìm hung thủ của Trình gia. Lại nói lúc này, sau khi Hạ Nhất Minh rời khỏi Trình phủ, lập tức cởi bỏ áo bào cho cùng với chiếc khăn bịt mặt quay trở lại nhà mình. Thế nhưng khi Hạ Nhất Minh về đến nhà lại phát hiện trong nhà chỉ có mẫu thân và muội muội, còn phụ thân đã không biết đi đâu mất. Quay đầu nhìn lại hướng của Trình phủ đang xảy ra hỏa hoạn, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu rõ được phụ thân và Tam Ca đang ở đâu. Sờ lên khuôn mặt một chút, Hạ Nhất Minh lấy từ trong người ra một cái chai, đổ từ bên trong ra một ít chất lỏng, xoa nhẹ lên mặt, đem tất cả những chỗ dị dung tẩy đi. Sau đó rửa qua khuôn mặt, Hạ Nhất Minh mới tiến vào sân bên trong đại sảnh. Hạ Nhất Minh vừa mới tiến vào trong sân, Lâm Ôn Ngọc nhìn thấy lập tức hỏi: "Nhất Minh, con vừa rồi mới đi đâu?" Hạ Nhất Minh theo thói quen đưa tay lên gãi đầu nói: "Nương, nhi tử vừa mới đi ra ngoài về." "Trễ như vậy con ra ngoài làm gì? Nếu gặp chuyện gì không may thì sao? Như vậy thì nương biết làm thế nào?" Vẻ mặt Lâm Ôn Ngọc hơi tối lại nói. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: "Nương, nhi tử đi ra ngoài chỉ luyện tập quyền pháp mà thôi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Luyện tập quyền pháp? Sắc mặt Lâm Ôn Ngọc lúc này mới hòa hoãn trở lại. Đã hơn một năm nay, nàng đối với tiến độ tu luyện của đứa con trai bảo bối tương đối hiểu rõ. Mặc dù trong lòng có chút vui mừng, đồng thời cũng kèm theo một cảm giác khó hiểu. Bất quá, khi nghe được câu trả lời của con trai, nàng đột nhiên cảm khái mãi không thôi. Ai cũng đều nói con trai nàng là một thiên tài, nhưng có ai biết được đằng sau chiếc thiên tài ấy nó phải cố gắng bao nhiêu không?

đều ép sát xuống mặt đất. Đến khi Hạ Nhất Minh đem còn thầy quyển thi triển nhanh hơn, những cây cối ở đây còn bị ép lún vào bùn đất. Hai chân Hạ Nhất Minh mở ra, di chuyển tiêu sái trong sân. Hễ là nơi hắn đi qua đều giống như bị cử thạch đẻ nát, mặt đất bị lõm xuống tạo thành một cái hố nhỏ. Một lát sau, Hạ Nhất Minh đem tầng nội kình tăng lên từng chút một, cuối cùng đạt tới đỉnh phong thất tầng. Đặc điểm lớn nhất của cồn thạch quyển giờ phút này đã được phát huy ra tới mức tận cùng của thất tầng. Đó chính là thời gian thi triển càng dài, uy lực của loại quyển pháp này lại càng lớn. Sau khi đỉnh phong thất tầng nội kình kết hợp với đỉnh phong thất tầng cồn thạch quyển, quanh người Hạ Nhất Minh đã phát ra những tiếng vang rất lớn, nơi hắn đi qua càng trở nên hoang tàn hơn. Tiếp đó, Hạ Nhất Minh di chuyển tới gần cây đại thụ ở trong sân, không đi quanh quẩn trong sân nữa, nhưng quyển phong vẫn phát ra những tiếng kêu gào thét thê lương. Song trưởng Hạ Nhất Minh được đẩy ra, oanh kích vào thân cây đại thụ trước mặt. Tiếng nổ phát ra do song trưởng va chạm vào thân cây, không một chút nào kém với tiếng quyển phong phát ra khi nãy. Cả một cây đại thụ một người ôm không hết lay động liên tục, rốt cuộc không thể trụ vững được, đổ xuống phát ra âm thanh ầm ầm. Nhất Minh, con phát điên vì cái gì vậy? Một âm thanh phẫn nộ từ bên ngoài sân truyền vào. Hạ Nhất Minh vội vàng thu lại đứng thẳng lên, hắn quay đầu lại nhìn, thấy phụ mẫu và huynh muội đang đứng bên ngoài sân. Cũng không chỉ có bốn người bọn họ ở đấy, ngay cả những hạ nhân cũng đằng sau bọn họ. Chỉ là từ trong mắt những người này, Hạ Nhất Minh thấy được nỗi sợ hãi trong lòng những hạ nhân này. Phụ thân, nhi tử đang tu luyện chiến kỹ công pháp. Hạ Nhất Minh khoanh tay cung kính nói. Chiến kỹ công pháp? Hạ Thiên Danh nhìn mặt đất trên sân bừa bãi, trong lòng không khỏi đau đớn tới rỉ máu à. Nơi này chính là do hai vợ chồng bọn họ tỉ mỉ bố trí, vốn trông nó rất tao nhã, cảnh sắc hợp với lòng người. Có thể nói nơi đây chính là thế ngoại đảo viên. Vườn hoa khiến cho những người đến đây luôn được vui vẻ thoải mái. Thế nhưng giờ phút này, nơi này giống như vừa trải qua một trận đại chiến thế kỷ. Hoa cỏ trên mặt đất đều bị phá hủy, hơn nữa bên cạnh Hạ Nhất Minh còn có một cây đại thụ bị đánh đổ. Nếu như không phải biết chắc chắn đây là sân của chính mình, thì Hạ Thiên Danh có lẽ không thể nhận ra được. Cái sân đã hoàn toàn bị thay đổi hình dáng. Hít vào một hơi thật sâu, Hạ Thiên Danh cố nén lửa giận trong lòng nói. Còn tu luyện chiến kỹ thì thôi, nhưng vì sao còn đem nơi này phá hủy như thế? Hạ Nhất Minh theo thói quen lại đưa tay lên gãi đầu nói. Phụ thân à, bình thường nhi tử vẫn luyện công như vậy, cho nên nhi tử mới muốn đi ra ngoài tu luyện. Hạ Thiên Danh ngẩn người ra, cùng với Lâm Ôn Ngọc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đồng thời cùng hiện lên một ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ tốc độ tu luyện của Hạ Nhất Minh nhanh như vậy là do hắn không có một chút cố kỵ sao? Sắc mặt hơi hòa hoãn trở lại, Hạ Thiên Danh nói. Nhất Minh, con mỗi lần tu luyện đều gây ra những việc như thế này sao? Đúng vậy thưa phụ thân, Hạ Nhất Minh khẳng định nói. Nhi tử ở trong gia trang cũng tu luyện như thế. Hạ Nhất Huyễn nhất thời nhớ tới việc Lục Đệ từng tạo ra chấn động lớn trong gia trang, vội vàng nói. Phụ thân, nương, Lục Đệ đúng là ở trong gia trang cũng tu luyện như vậy, đến ngay cả mật thất dưới lòng đất cũng thiếu chút nữa đã bị đệ ấy phá hủy. Lúc này hai vợ chồng Hạ Thiên Danh mới hiểu ra, trách không được tại sao buổi tối Hạ Nhất Minh lại muốn đi ra ngoài để luyện công, nguyên lại có lý do như vậy. Hạ Nhất Minh tiến lên phía trước, đi tới bên người phụ mẫu, nhìn phụ thân xấu hổ nói nhỏ. Phụ thân, con còn có khai sơn tam thập lục thức chưa tu luyện, người có muốn hay không con tiếp tục tu luyện. Thân hình Hạ Thiên Danh khẽ run lên, chỉ là sự run rẩy này rất nhỏ, cho nên trừ Hạ Nhất Minh ra thì ngay cả Lâm Ôn Ngọc cũng không thể nhận ra. Bởi vì Hạ Thiên Danh nhớ tới lúc đầu năm, Hạ Nhất Minh thi triển ra uy lực cường đại của khai sơn tam thập lục thức, ngay cả người có tu vi nội kình bằng với hắn là Lão Tam còn bị một trường đánh bay đi. Nếu để cho Hạ Nhất Minh ở chỗ này buông tay tu luyện, như vậy thì đừng nói chỉ là hoa cỏ của cái sân này, mà ngay cả cái sân cũng bị hắn làm cho nát luôn. Hạ Thiên Danh đột nhiên nghĩ tới lời phụ thân nói với ba huynh đệ bọn hắn lúc đầu năm. Đối với Hạ Nhất Minh, nên cho nó được tự do, không nên có bất cứ quản chế nào đối với nó. Từ hôm nay xem ra, phụ thân đúng đã nhìn thấu được tất cả, nhãn lực của mình thực không bằng phụ thân à. Hạ Thiên Danh nghĩ. Lúc này thở dài một tiếng, Hạ Thiên Danh nói. Nhất Minh, ta không ngăn cản được con rồi. Nếu như con buổi tối muốn ra ngoài thì cứ làm như thế đi. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, vội vàng nói. Vâng, thưa phụ thân. Buổi sáng nay, Hạ Nhất Minh sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì việc này. Đối với hắn mà nói, cũng không muốn có bất cứ sự gò bó nào ở trên người mình. Một gia đình đột nhiên từ bên ngoài chạy vào nói: "Nhị gia, đại lão gia Trình gia đến bái kiến ngài." Trình Gia Huy. Đôi mắt của Hạ Thuyên Danh chợt có tinh quang lóe ra nghĩ: Trình phủ vừa mới gặp nạn, những việc phải xử lý nhiều vô số kể, như thế nào hắn lại có thời gian đến bái kiến mình. Chầm ngâm một chút, Hạ Thuyên Danh đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Ôn Ngọc. Lâm Ôn Ngọc gật đầu hiểu ý, kéo Hạ Nhất Lung đang không cam lòng rời đi. Hạ Thuyên Danh xoay người nói: "Nhất Huyễn Nhất Mình, hai con theo ta ra đây." Lên tiếng đáp ứng, trong mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia nhìn xảo hoạt, sau đó nói: "Phụ thân, nơi này bây giờ phải làm sao?" Hạ Thiên Danh chừng mắt nhìn về phía con trai, phân phó hạ nhân thu dọn đi. Bất quá trong lòng hắn cũng không có chút tức giận việc Hạ Nhất Minh làm, bởi vì khi kiến thức uy lực một trưởng cổn thạch quyền của Hạ Nhất Minh, trong lòng Hạ Thiên Danh thực sự rất cao hứng. Tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như vậy, tiền đồ ngày sau của Hạ Nhất Minh không có chút hạn chế nào. Chỉ là một tòa hoa viên mà thôi, như thế nào Hạ Thiên Danh có thể vì nó mà tức giận cho được. Ba người nhanh chóng tiến ra đại môn, trên mặt Hạ Thiên Danh nở nụ cười, lấy âm thanh chỉ đủ nghe nói: "Trình huynh từ xa đến trời, tiểu đệ chậm chân tiếp đón, xin được lượng thứ." Đồng dạng, Trình Gia Huy cũng cười to một tiếng, tiến lên vài bước, đi tới trước người Hạ Thiên Danh, chắp hai tay lại chào. Nếu như không biết sự đấu tranh gay gắt của tam đại thế gia mà thấy được một màn này, khẳng định sẽ cho bọn họ là hai người thân với nhau như huynh đệ. Kỳ thật trong lòng song phương đều biết, Hạ gia cùng Trình gia ở trong huyền thành là có quan hệ tranh lẫn nhau. Nếu như không biết sự tranh đấu gay gắt của tam đại thế gia mà thấy được một màn này, khẳng định sẽ cho bọn họ là hai người thân với nhau như huynh đệ. Kỳ thật trong lòng song phương đều biết, Hạ gia cùng Trình gia ở trong huyền thành là có quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Nếu như có thể, cũng không chút nào để ý mà ngáng chân đối thủ, hủy đi một ít hậu thuẫn ở sau lưng. Ở lẫn trong những tiếng cười đùa khen tặng lẫn nhau, huynh đệ Hạ Nhất Minh tiến lên chào hỏi, hơn nữa còn theo phụ thân tiếp đón Trình Gia Huy vào bên trong sảnh. Sau khi song phương hàn huyên với nhau vài câu, Trình Gia Huy rốt cuộc đã nói ra ý đồ khi đến đây: "Hạ huynh, tới lúc này đến đây là có một việc muốn hỏi huynh." Trình Gia Huy cười cười nói. Trong lòng Hạ Thiên Danh rồng mình, chẳng lẽ là liên quan tới vụ thảm án vừa rồi. Hắn tuy có sai người âm thầm điều tra nghe ngóng, nhưng do thời gian Hạ gia đứng ở trong huyền thành còn quá ngắn, xa xa không bằng Trình gia để thâm căn cố đế ở đây. Nếu như Trình gia đã không tra ra được lai lịch bọn trộm cướp, như vậy Hạ gia lại càng không thể. Thu hồi vẻ mặt tươi cười, Hạ Thuyên Danh nghiêm mặt nói: "Trình huynh, xin mời huynh nói." Trình Gia Huy gật đầu một cái, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, chậm rãi nói: "Ta chỉ muốn hỏi một câu, Hạ Nhất Thiên hiền chất không biết đã lấy vợ chưa?" Khuôn mặt Hạ Thuyên Danh nhất thời cứng đờ, vô lần hắn đoán thế nào cũng không nghĩ ra được đối phương lại hỏi vấn đề như vậy. Nếu dựa theo câu hỏi này, như vậy thì 10 phần thì có tới 9 phần là muốn cùng Nhất Thiên làm đám hỏi rồi. Nhưng là Trình phủ vừa mới gặp nạn không lâu, chẳng lẽ bọn họ lại còn có tâm tư như vậy? Điều này cũng khiến cho kẻ khác không thể tin nổi. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Thuyên Danh cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười nói: "Trình huynh, toàn bộ tâm tư của Nhất Thiên đều tập trung vào việc tu luyện. Nó cho tới bây giờ cũng chưa từng có suy nghĩ qua chuyện này." Trình Gia Huy ha hả cười nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, Nhất Thiên hiền chất năm nay đã 23 tuổi rồi. Ở độ tuổi này, đối với người tu luyện giả chúng ta mà nói thì cũng không phải là lớn, nhưng đối với người bình thường thì cũng không còn nhỏ nữa. Hơn nữa, Nhất Thiên hiền chất lại là trưởng tôn của Hạ gia, chẳng lẽ không vì vậy mà lo lắng một chút sao?" Hạ Thiên Danh do dự một chút, đối với tu luyện giả mà nói, 23 tuổi đã thành hôn quả thật là còn rất sớm, nhưng làm trưởng tôn Hạ gia thì không thể như vậy được. Nhìn ra tâm tư của Hạ Thiên Danh, Trình Gia Huy cười lớn vui vẻ nói: "Thuyên Danh huynh, đệ có một đứa con gái tên là Yến Lệ, năm nay đã 17 tuổi. Vô luận về thế gia, tài mạo hay một số thân sở học cũng đều tự tin có thể sánh đối với Nhất Thiên hiển chất. Hơn nữa, lão gia nhà ta cũng có ý muốn làm thông gia với Hạ gia, chỉ là không biết ý kiến của Thiên Danh huynh như thế nào." Hai hàng lông mày của Hạ Thiên Danh khen nhếch lên, nghe được những lời này trong lòng thầm cảm thấy giật mình. Hạ Thiên Danh lo lắng một chút, nghiêm nghị nói: "Trình huynh, như huynh đã nói, đây chính là hôn sự của trưởng tôn Hạ gia, thế nên hôn sự của nó ta không thể tự mình làm chủ được. Nếu Trình huynh cho phép, như vậy ta lập tức trở về gia trang bẩm báo với lão gia tử, để cho lão gia tử tự mình quyết định được không?" Trình Gia Huy không chút do dự gật đầu nói: "Đúng là nên như thế. Như vậy nhân tiện, ta sẽ ở nhà chờ tin tốt của huynh. Làm trưởng tử hay trưởng tôn của một thế gia, đám hỏi đúng là một chuyện cực kỳ quan trọng, đương nhiên không có khả năng nghe quyết định dễ dàng như vậy được. Trình Gia Huy cáo từ trở về, khóe mắt của hắn vô ý liếc nhìn về phía Hạ Nhất Minh, trong lòng thầm than, 14 tuổi đã tu luyện tới thất tầng nội kình, đáng tiếc lại ít hơn Lệ Nhị 3 tuổi. Hạ Nhất Minh bị cái nhìn của Trình Gia Huy làm cho sởn tóc gáy, trong lòng hắn thầm quyết định, hôn sự của chính mình phải do chính mình làm chủ. Lúc này, sau khi rời khỏi Trình gia, Hàn Nhất Minh vội vàng hỏi, phụ thần, đại ca thực sự sẽ phải lấy con gái Trình gia sao? Hạ Thuyền Danh quay đầu lại, liếc hắn một cái, rồi như không cười nói, sao, con động lòng rồi hả? Có muốn hay không, ta và Trình gia nói một câu, cho ngươi thay thế Nhất Thiền, xem chừng Trình gia cũng sẽ không phản đối đâu. Quả thật, Hạ Nhất Thiên tuy là trưởng tử, nhưng đến giờ phút này, Hạ gia danh tiếng nhất chính là Hạ Nhất Minh với một trưởng đánh bay Tử Dục Tài. Hiện giờ bên ngoài, tất cả mọi người đều thấy được việc này. 14 tuổi đã đến nội kình thất tầng, thậm chí có người còn quả quyết rằng sau này trong gần 100 năm, hắn sẽ là đệ nhất cao thủ Thái Thương huyện. Sau đó, nếu Hạ gia đưa ra yêu cầu này, thì Trình gia cầu còn không được. Hạ Nhất Minh dùng mình ớn lạnh, cười khổ nói, phụ thân, người đừng nói đùa với hài tử. Mục tiêu của hài tử là đỉnh cao võ học. Trước khi đạt được điều đó, Hà Nhi tuyệt đối sẽ không suy nghĩ chuyện này. Hạ Thiên Danh khẽ gật đầu nói, lúc này vẫn còn sớm, lấy thiên phú của con, tương lai sau này không có hạn lượng, vì vậy không nên lập gia đình quá sớm. Hắn than nhẹ một tiếng rồi nói, ngày trước đại bá của con cũng như thế, một lòng muốn theo đuổi võ đạo, nhưng thân phận hắn khác biệt, là Hạ gia trưởng tử, phải đảm đương nghĩa vụ tương ứng. Bằng không mà nói, chỉ sợ hắn đã sớm đột phá kiều tầng đỉnh phong, cùng gia gia ngươi giống nhau trở thành thập tầng tu luyện giả. Hai huynh đệ Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn chăm chú vì đại bá mà tưởng nhớ trong chốc lát. Hạ Thuyền Danh khoát tay cười lớn, vốn muốn lưu các con ở lại lâu hơn vài ngày, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này, phải lập tức hồi báo lão gia tử. Các con thu xếp lại một chút, ngày mai theo ta về nhà trước. Còn Nhất Lùng, cứ để nó ở lại với mẫu thân thêm vài ngày đi. Trên khuôn mặt hai người Hạ Nhất Minh hiện lên một tia thất vọng. Cả gia đình thật vất vả mới được sum vầy, giờ phút này lại phải chia tay. Nếu như nói vừa rồi với đề nghị của Trình Gia Huy còn sinh ra chút tò mò, thì lúc này trong lòng đã sinh ra đôi chút bực dọc rồi. Nhưng là không ai dám đứng ra xin với phụ thân, bọn họ nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận. Phụ tử ba người vừa tiến vào nội viện, còn chưa kịp nói tới chuyện này với Âm Ôn Ngọc, hai tên gia đình đã lập tức tiến vào. Hạ Thuyền Danh nhíu mày, nổi giận nói, chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi các ngươi có thể tới. Hắn đột nhiên ngừng nói, vì hắn đã nhìn ra hai người này, trong đó một người phong thái khác thường, hơn nữa trang phục trên thân so với gia đình cũng có điểm bất đồng. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là hắn đã nhận ra người này vốn là một gã quản sự trong tộc. Tên quản sự trên đầu có chút mồ hôi, vội vã nói, nhị gia, lão thái gia lệnh tiểu nhân đến đây, khẩn cấp mời ngài mang theo Tam thiếu gia, Lục thiếu gia mau chóng trở về. Phụ tử Hạ Thiên Danh về mặt đồng thời thay đổi. Việc khẩn cấp như vậy chứng tỏ trong bổn gia xảy ra việc lớn, cho nên mới để quản gia đưa tin đến. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương có chút hàn ý, cho dù là Hạ Nhất Minh lúc này cũng có chút thấy cả người lạnh run. Thảm án của Trình phủ ngay trước mắt, cho đến giờ mới thôi, ngay cả hung thủ cũng không điều tra được, thế mà vào lúc này từ bổn gia phát ra lệnh triệu tập khẩn cấp, cho dù là người ngu dốt nhất cũng sẽ chỉ có liên tưởng đến việc này. Mặc dù Hàn Nhất Minh biết rõ những hung thủ này là từ nơi khác đi ngang qua, nghe nói sự tình Thiên Nhiên Huyết Sâm, nhất thời nảy lòng tham mới động thủ, nhưng cho dù là ai cũng không cách nào cam đoan bọn chúng đã đi xa. Đã có vết xe đổ của Trình phủ rồi, như vậy bọn chúng có thể tiếp tục đắc tội thêm với Hạ gia đi nữa thì cũng không tính là nhiều. Hạ Thuyền Danh hít sâu một hơi hỏi, trong nhà xảy ra chuyện gì, phải chăng có người tấn công? Gã quản sự kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Danh một cái nói, hồi bẩm nhị gia, tất cả mọi người đều bình an, cũng không có người ngoài tới quấy rối. Về phần xảy ra chuyện gì, lão thái gia cũng không có nói rõ, chỉ là có lệnh cho tiểu nhân đưa tới, đưa tin để ngài cùng Tam thiếu gia và Lục thiếu gia mau chóng trở về. Lúc này Hạ Thiên Danh mới có chút yên lòng, hắn vung tay lên nói, tốt, chúng ta biết rồi, ngươi lui xuống nghỉ trước đi, việc này không thể để lộ ra ngoài, hiểu chưa? Hai người đồng thời không người lĩnh mệnh, bọn họ đều là những người tâm phúc, cũng hiểu rõ lý lẽ, Hạ Thiên Danh đã không đề cập tới, bọn họ cũng im lặng không nhắc tới. Nhất Huyễn, Nhất Mình, các con nhanh lên một chút, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức xuất phát. Hạ Thiên Danh dứt lời, ba người lập tức tiến vào nội viện, tìm Lâm Ôn Ngọc để thông báo cho biết. Hai huynh đệ Hạ Nhất Minh cũng không dám chậm trễ, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu là chuyện khẩn cấp, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Ba người sắp xếp lại phòng ốc, rồi lập tức đi ra cửa chính. Ở bên ngoài đã sớm có hạ nhân chuẩn bị ngựa, một nhà ba người lên ngựa, hướng phía gia trang chạy đi. Hiện giờ trong huyện đã đẩy tay mắt của Trịnh gia, hạ gia ba người vội vàng rời đi như thế, tự nhiên là không thể gạt được người của Trịnh gia. Bất quá vô luận là Trịnh lão gia tử hay là Trịnh gia huy, cũng chắc là bọn họ trở về thảo luận chuyện hôn sự của Hạ Nhất Thiên mà thôi. Mà Trịnh gia huy lại càng sinh lòng cảm kích đối với Hạ Thiên Danh, là một thúc thúc, đối với việc hôn sự của chất nhi mà để tâm như thế, ngay cả chỉ chốc lát cũng không chịu chậm trễ, thật là một người nhiệt tâm à. Lúc này, ba người Hạ Nhất Minh không quản sức ngựa, chỉ mất nửa ngày cũng đã về tới bổn gia. Từ rất xa, bọn họ đã thấy gia trang vẫn như trước, không có bất cứ không khí khẩn trương gì, lúc này mới tâm tình được thả lỏng. Bất quá trong lòng cũng có chút cảm giác không hiểu nổi. Nếu đã là như thế, cuối cùng là có chuyện gì mà lão gia tử gọi bọn họ trở về chứ? Vừa mới giục ngựa tiến vào giữa trang, Hà Thiên Nghĩa lập tức tới, hắn cười to nói: "Nhị ca, đệ đoán chắc mọi người lúc này sẽ về tới." Hạ Thiên Danh vừa nhảy xuống ngựa, vội hỏi: "Lão Tam, xảy ra chuyện gì?" Hạ Thiên Nghĩa cười hắc hắc nói: "Không nên cấp bách, là chuyện tốt." Dứt lời, hắn hướng về xung quanh nhìn thoáng qua, thử xem có ai ở gần không. Hạ Thiên Danh lập tức im lặng không nói, chẳng qua trong lòng có chút tò mò, ngay cả đang ở trong gia trang cũng phải tránh né tai mắt gia đình, việc này dám chắc không phải chuyện vừa. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Thiên Nghĩa, mọi người đi tới Hạ gia đại viện, lúc này mới thấy Hạ lão gia tử, Hạ Thiên Tín, Hạ Nhất Thiên cùng Hạ Nhất Hải đều ở trong đó. Ngoài dữ liệu của Hạ Nhất Minh, bên cạnh Hạ lão gia tử còn có một vị lão nhân mặc trang phục nô bộc. Vừa thấy được lão nhân này, phụ tử Hạ Thiên Danh trong lòng không khỏi giật mình. Vị lão nhân này chính là người luôn luôn ở lại tảng thư các, cùng Hạ lão gia tử đồng thời lớn lên, luôn theo sát bên mình làm nô bộc, Hạ Lai Bảo. Mặc dù lão tu vi đạt tới cảnh giới cửu tầng, nhưng vẫn tự cho là mình là tôi tớ của Hạ gia. Đương nhiên, đối với vị lão nhân này, từ trên xuống dưới cũng không có người dám thực sự coi hắn như nô bộc. Ngay cả Hạ lão gia tử cũng cố ý đưa lão an bài tại tảng thư các coi như dưỡng lão. Hơn nữa, hắn cũng là người duy nhất có thể ngồi trước mặt đệ tử trung tâm của Hạ gia với tư cách là người hầu. Thấy ba người Hạ Thiên Danh tiến vào, Hạ Lai Bảo lập tức đứng dậy nói: "Nhị gia, Tam thiếu gia, Lục thiếu gia." Hạ Thiên Danh lập tức tiến lên cung kính nói: "Bảo thúc, người như thế nào cũng xuất hiện, trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hạ huynh đệ Hạ Nhất Minh lại càng đồng thời kêu lên: "Bảo gia, ngài khỏe." Sau đó, ánh mắt bọn họ lại càng khẩn trương nhìn mọi người trong sảnh. Hiện tại, toàn bộ nam tử Hạ gia đạt lục tầng đều tập trung ở chỗ này. Đây có thể nói là toàn bộ lực lượng của Hạ gia, có thể kinh động nhiều người đến đây, cho dù có nói liên quan đến sinh tử tồn vong của Hạ gia cũng là đều không quá đáng. Hạ lão gia tử hơi khoát tay chặn lại nói: "Ngồi xuống đi." Hạ Vũ Đức vuốt râu dài một cái nói: "Thuyền Dành, ta nghe nói tại Trình phủ phát sinh đại sự rồi." "Ờ vâng." Hạ Thuyền Dành nghiêm nghị nói: "Buổi tối ngày hôm trước, đột nhiên một nhóm người tới tập kích Trình phủ. Trình phủ trên dưới thương vong hơn 100 người. Hiện nay, dân số trong thành sợ bóng sợ gió, tất cả đều cảm thấy bất an." "Điều tra được ai làm không?" "Không ạ. Từ trong Trình phủ truyền đến tin tức, những thi thể ở bên trong đều không ai nhận ra. Hẳn là những người này từ bên ngoài đến ra tay." Hạ Thuyền Danh trầm ngâm một chút, lại nói: "Nghe nói Trình phủ ngay cả Thiên Niên Huyết Sâm cũng đã đánh mất, có lẽ bọn giặc này chính là hướng vị bảo vật kia mà đến." Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn vào mắt phụ thân, không nghĩ phụ thân có bản lãnh lớn thế, có thể suy đoán từ một việc ra nhiều việc liên quan. Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu: "Bất quá với việc Trình phủ đánh mất Thiên Niên Huyết Sâm, đối với Hạ gia mà nói không chừng là một chuyện tốt." Hạ Thuyền Danh do dự một lúc, rốt cuộc nói: "Phụ thân, hôm nay Trình Gia Huy từng tìm đến gặp Hải Nhi, đồng thời đưa ra..." Hắn dừng một chút, hướng về Hạ Nhất Thiên nhìn tới nói: "Hắn muốn cùng Nhất Thiên nhà ta làm đám hỏi." Hạ Vũ Đức ngẩn ra nói: "Hắn muốn cùng Thiên Nhi làm đám hỏi sao?" "Vâng, thư nữ Trình Gia Huy là Trình Yến Lệ, năm nay 17, Nếu lấy tuổi mà nói, xứng với Nhất Thiên vừa đúng. Chỉ là Hà Nhi thấy có điểm không đúng. Bọn họ vừa mới gặp nạn, vì sao bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện quan hệ thông gia? Có điểm kỳ quái, phải có đề phòng. Hạ Thiên Danh nghiêm mặt nói. Mọi người trong phòng nhìn về phía Hạ Nhất Thiên, sắc mặt có vài phần cổ quái. Hạ Nhất Thiên lại càng xấu hổ không ngớt. Hạ Vũ Đức suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Chuyện này sau hãng nói. Thuyền Dành, con biết ta gọi các con về là vì chuyện gì không? Hà Nhi không biết. Phụ tử Hạ Thiên Danh ba người lập tức tập trung lắng nghe. Hạ Vũ Đức hướng về phía Hạ Thiên Nghĩa nhìn một chút. Thiên Nghĩa lập tức đứng dậy nói. Nhị ca, từ khi Nhất Minh gặp phải Hồ Hùng, chúng ta luôn canh cánh việc này ở trong lòng, đồng thời tiến hành canh gác khu vực rừng núi xung quanh. Hôm trước, lúc tiểu đệ lên núi, trong lúc vô tình phát hiện một con kim quan mãng trưởng thành. Lúc này, sau khi nghe tới ba chữ kim quan mãng này, phụ tử Hạ Thiên Danh ba người đều hiểu tại sao Hạ Lão Gia Tử phải vội vã gọi họ trở về, và tại sao ngay cả Hà Lai Bảo cũng xuất hiện trong đại sảnh rồi. Trong thế giới này, vạn vật đều có linh tính, trong đó con người là đứng ở đỉnh cao nhất của muôn loài. Thế nhưng, có một số ít sinh vật có lực lượng hơn rất xa so với con người, đồng thời còn có trí tuệ nhất định. Nếu người thường gặp những sinh vật này, khẳng định là cửu tử nhất sinh, khó toàn mạng sống. Những sinh vật này gọi chung là linh thú. Kim quan mãng là một trong những loại linh thú này. Mặc dù nó không phải là một loại linh thú mạnh mẽ gì, nhưng cho dù thập tầng cao thủ nội kình một mình gặp phải linh thú này, sợ là cũng chỉ có thể chạy trối chết khỏi nơi đó. Hạ Thuyên Danh khẽ hít một hơi lạnh nói. Tam thệ, vận khí của ngươi thật không tồi, có thể tránh thoát từ miệng một đầu kim quan mãng trưởng thành. Hạ Thuyên Nghĩa cười khổ một tiếng nói. Nhị ca, ngươi đừng có nói đùa. Nếu như ta thật sự gặp phải một đầu kim quan mãng trưởng thành, muốn bình yên quay về, thật đúng là khó như lên trời. Lúc này, Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu nói. Thuyền Dành, khi Lão Tam tiến sâu vào trong núi, lúc phát hiện dấu vết di chuyển của kim quang mãng, liền lập tức trở về thông báo. Ta cùng với Bảo Thúc đã cùng quan sát, tuyệt đối không có sai. Trong mắt Hạ Thuyền Dành khẽ lóe lên một tia linh quang. Linh thú này tuy có sức mạnh cường đại, động một chút là có thể lấy mạng người ta. Nhưng đồng thời, nếu có thể đem linh thú này đánh chết, đối với tu luyện giả mà nói, thì chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Một đầu kim quang mãng có giá trị rất lớn, thậm chí có thể so với thiên niên huyết sâm mà Trình Gia vừa đánh mất vượt qua rất xa. Phụ thần, người xem làm sao bây giờ? Hạ Thuyên Danh trầm giọng hỏi. Sắc mặt Hạ Vũ Đức thay đổi không ngừng, nhưng âm thanh đã có đôi chút kích động. Thuyên Danh, cái gì gọi là cầu phú quý giữa hiểm nguy? Nếu chúng ta đã phát hiện dẫn đầu kim quang mãng kia rồi, tự nhiên không thể bỏ qua. Hạ Thuyên Danh đánh mắt nhìn mọi người trong phòng, do dự một chút nói. Phụ thần, nếu chúng ta vài người đi, tự nhiên không vấn đề gì. Nhưng mà Nhất Thiên bọn chúng nó tuổi tác còn nhỏ, người xem. Hạ Vũ Đức khoát tay chặn lại nói. Chúng nó đã không còn nhỏ nữa rồi, cũng có thể chính thức tham gia vào công việc của gia tộc. Hơn nữa, cuộc chiến với linh thú lần này chính là cơ hội khó có được. Bọn chúng tối thiểu cũng có tu vi nội kình lục tầng. Tuy không thể hy vọng chúng nó giúp đỡ, chỉ là mong chúng nó có thể mở mang đầu óc mà thôi. Hạ Thuyên Danh không dám bàn nữa, đành phải khom người lĩnh mệnh. Hạ Vũ Đức đứng dậy nói. Kim căng mãng này tuy rằng không phải là linh thú cao cấp, nhưng đã là linh thú thì sức mạnh của nó không thể coi thường. Chúng ta không thể chỉ liều mạng đánh bừa, phải âm thầm bày bố cạm bẫy. Nếu như có thể làm nó bị thương nặng, vậy có thể đem nó giết đi một cách dễ dàng. Ánh mắt hắn lướt qua trên khuôn mặt mỗi người trong đại sảnh, nghiêm mặt nói. Chuyện này chỉ có thể mấy người chúng ta biết, ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài, bằng không sẽ mang đến cho gia tộc tai họa to lớn. Trong lòng mỗi người đều rùng mình, vội vàng không người lĩnh mệnh. Trình phủ vì một cái thiên niên huyết dâm, xem chút nữa bị người ta huyết tẩy. Như vậy nếu từ gia chuyển ra tin tức của mình có linh thú, chỉ sợ sẽ bị diệt môn cũng không phải là chuyện không thể. Kim quan mãn có đặc tính thích dạo chơi ban ngày, nghỉ ngơi vào buổi tối. Vì để sắp xếp cạm bẫy ổn thỏa, mọi người trong Hạ gia phải bàn bạc rất nhiều. Sang đến ngày hôm sau, khi trời còn sáng thì nghỉ ngơi dưỡng sức. Đêm đến, đích thân Hạ Vũ Đức tự mình chỉ huy một nhóm 9 người hướng về phía núi sâu xuất phát. Lúc này, mọi hành động của họ đều giấu được những người còn lại trong gia trang, âm thầm ly khai, dĩ nhiên không một ai biết họ ở nơi nào. Những người trước đó đã phát hiện nơi ở của Kim quan mãng, lập tức đi lên trước dẫn đường. Sau khi tiến vào khu vực rừng núi, Hạ Vũ Đức lấy ra một phần nước thuốc vẩy lên y phục của mỗi người. Trên người có loại nước thuốc này không những có thể tránh bị muỗi đốt trong rừng, mà ngay cả khiếu giác của linh thú cũng không thể phát hiện. Trong bọn họ, tu vi kém nhất cũng đạt tới lục tầng nội kình. Đường rừng tuy rằng gồ ghề, nhưng cũng không làm khó được mọi người. Tất cả mọi người theo sau lão gia tử đi tới chỗ khe núi. Hạ Nhất Minh quan sát kỹ lưỡng xung quanh, quả nhiên phát hiện ở chỗ này có một xả lộ. Đối với Hạ Gia Trang mà nói, xả lộ cũng chẳng hề xa lạ. Đây là dấu vết của rắn sau khi di chuyển qua. Thông thường các loại động vật trong rừng nếu thấy xả lộ, chủ yếu là đều vòng đường khác mà đi. Chỉ là cái xả lộ trước mặt này so với xả lộ bình thường có chút khác biệt. Ngoài dấu vết của sự chuyển động ra, còn có thể thấy một ít phân và nước tiểu màu vàng. Sau khi thấy chỗ phân và nước tiểu này, Hạ Nhất Minh mới hiểu được vì sao Tam Thúc và Gia Gia có thể xác định được. Khi tới miệng khe núi, vài người nhìn nhau gật đầu. Hạ Thiên Tín làm ra động tác ra hiệu, mọi người đem túi đeo trên lưng lấy xuống. Trong cái túi đó có một con lợn rừng và ba con chó sói. Đây là do ba huynh đệ Hạ Thiên Tín bắt trong rừng, hơn nữa chúng đều còn sống. Lúc này bọn họ tới khe núi liền đem bốn con thú này ra. Bốn con vật này cực kỳ hung hãn, ngay cả khi trong túi cũng không ngừng giãy giụa. Nhưng vào lúc này đây, đem bọn chúng thả vào xả lộ, bọn chúng đồng thời ủ rũ cả thân hình run lên, không còn một chút hung hăng cản quấy nào. Ba người Hạ Thiên Tín ra tay cực nhanh, tách miệng chúng ra, rồi đem dược vật đã chuẩn bị từ trước đổ vào trong cơ thể chúng. Sau khi mang dây trói quanh người bọn chúng cởi ra, dùng răng lợn rừng và vuốt của chó sói lưu lại trên thân thể chúng những vết thương chí mạng, đợi bọn chúng mất nhiều máu mà tự nhiên toi mạng, sau đó mới thả xác chúng vào bên trong xả lộ. Làm xong toàn bộ, mọi người đều lui ra, ẩn mình trên những cây lớn. Theo yêu cầu của lão gia tử, mỗi người đều lựa chọn cho mình một địa điểm thích hợp, cẩn thận chuẩn bị. Buổi tối dần tan đi, mặt trời ngày mới cuối cùng đã mọc lên từ cuối chân trời. Trong màn sương buổi sáng dần tan, từ trong khe núi bỗng chuyển đến âm thanh rất nhỏ tì tì. Trong vô thức, tất cả mọi người bỗng nín thở, đồng thời nhắm mắt lại, chỉ hé mắt một chút quan sát, yên lặng nhìn về phía trước. Linh thú và mãnh thú có điểm khác biệt rất lớn, cảm giác của chúng cực kỳ nhạy bén. Nếu có người ngơ ngác quan sát chúng, thì có thể dễ dàng bị chúng cảm ứng được. Cho nên, tất cả mọi người dùng hết khả năng của mình để thu liễm tinh quang trong mắt. Một lát sau, trước mắt mọi người rốt cuộc xuất hiện một con rắn lớn. Với một cơ thể dài hơn 10 thước, to như một con chăn nước, bề ngoài so với một con rắn đen thậm chí không có điểm khác biệt, đều to lớn và cảm giác tràn đầy sức mạnh. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy bên trên lớp da của con rắn còn xuất hiện một vòng lân giáp tinh mịn. Bất quá những lân giáp này nếu không quan sát tỉ mỉ cũng không cách nào nhận ra. Mà khiến kẻ khác để mắt nhất, không nghi ngờ chính là một cái vòng kim sắc trên đầu con rắn kia. Cái vòng này nhìn qua cùng với màu gà có phần giống nhau, nhưng so với màu gà thì thứ này to quá mức, hơn nữa lại sinh trưởng trên đầu rắn, nhìn qua có một cảm giác quỷ dị không thể nói nên lời. Thế nhưng tất cả những người xung quanh đây đều hiểu rõ, cái vòng màu vàng này chính là nơi tập trung tinh hoa của con rắn, nghe nói giá trị cực lớn, so với thiên nhiên huyết sâm còn muôn cao hơn. Con rắn nhàn nhã di chuyển, nhanh chóng chuyển qua chỗ mọi người đang ẩn nấp. Tuy nhiên, khi nó đi qua một khoảng cách xa xa, thấy được thi thể của con heo rừng và đám chó sói vừa chết, lập tức ngừng lại. Con rắn rất nhanh bỏ về phía trước. Trên đường bỏ tới, thân hình chậm rãi dựng đứng lên cao chót vót, cái miệng khủng bố mở ra, cái lưỡi thò ra thụt vào liên tục. Một con rắn bình thường có thể không để ý, nhưng là một con linh thú cũng không thể vơ đũa cả nắm. Dưới kim quan của kim quan mãng xuất hiện một đôi con ngươi rất nhỏ. Hai con mắt chớp động đầy hung ác và xảo quyệt, đặc biệt quan sát bốn con vật, vẻ mặt nổi lên một biểu lộ như một con người. Cái đầu thò ra quan sát như cân nhắc mấy thứ này có phải là vật từ trên trời rơi xuống hay không. Chỉ là ánh mắt con rắn vẫn còn một sự lạnh lẽo cùng cực, không có chút tình cảm nào tồn tại. Tất cả mọi người ở trên cây lập tức đình chỉ hô hấp của mình lại. Khi nội kình đạt tới lục tầng, muốn trong một thời gian ngắn đình chỉ hô hấp, việc này tuyệt đối không chút khó khăn. Mà với Hạ Nhất Minh đã từng tu luyện công pháp phụ tu bình tức thuật, đừng nói là mười mấy phút, cho dù là mấy giờ không hô hấp, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cứ như vậy qua hơn 10 phút, dường như thấy xung quanh không có gì kỳ quái, rốt cuộc kim quan mãn cũng buông lỏng cảnh giác trong lòng. Sau đó, nó hướng về phía mấy con mồi kia tiến tới. Nếu như bốn con vật kia còn sống, như thế nó phải tiến tới nhanh như tia chớp. Thế nhưng đối với những con mồi đã chết, nó ngược lại lộ vẻ khẩn trọng. Đúng là sinh vật có trí tuệ, không phải loại mãnh thú trong rừng sâu có thể sánh bằng. Hạ Nhất Minh còn cảm thấy, ngay cả hầu hùng so với nó, cách biệt không phải chỉ một cấp bậc. Mặc dù sinh vật này có trí tuệ, nhưng đem ra so sánh với con người thì con người lại càng thông minh hơn. Kim quan mãng đã xác nhận xung quanh không còn nguy hiểm, nó chậm rãi há to miệng. Cái miệng của con rắn như không có xương, có thể mở rộng không hạn chế. Một lúc sau, con chó sói đã bị nuốt vào một nửa. Nhưng sức mạnh của nó vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù miệng không có hàm răng, nhưng trong quá trình nuốt con chó sói đầu tiên, toàn bộ xương của con chó sói đã bị ép nát. Hơn nữa bị lực lượng cường đại kéo dài, khiến nó sau khi nuốt con chó sói này, bụng nó không biến lớn. Sau khi đem con chó sói nuốt vào trong bụng, Kim Quan Mãng vẫn dường như chưa thỏa mãn, đôi mắt nó chuyển sang nhìn con tiếp theo. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.